Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, bóng đêm sắp chút hết, chỉ còn lại có 2-3 viên ảm đạm ngôi sao treo ở phía chân trời. Trong biển mây đã hiện ra ra một mảnh bỏng cháy hỏa hồng sắc, hành ngọc bị kia phiến rực rỡ chiếu. Đến nheo lại đôi mắt, duyên theo nàng ánh mắt xem qua đi. Thân mình sau này thích ý một ỉ. Nếu ngươi tại đây phương diện có cái gì yêu cầu hỗ trợ, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Ta đối cái này trận pháp vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Hơn nữa có thể nghiên cứu ra đơn giản hóa bản chắc ma trận pháp, cũng là hạng nhất thiên đại công đức. Hắn đem lý do tìm đến phi thường hoàn mỹ đến hành. Ngọc nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt nói, hành ngọc liền cười cười. Hành ngọc biểu hiện đến như vậy thản nhiên, duyên lại cảm thấy có chút thất bại lên, hắn dứt khoát nằm ở bong tàu thượng. Thưởng thức khởi trận này ánh sáng mặt trời sơ thăng, ta muốn đi về trước, hành ngọc đột nhiên. Nói, ân, không hề ngồi, hành ngọc cười lắc đầu, vẫn là không được, duyên nói. Hảo, ngươi đi về trước đi, ta lại nằm một lát chờ. Hành ngọc tiếng bước chân ở bong tàu cuối biến mất. Duyên nhìn kia càng ngày càng sáng biển mây, khóe môi kéo kéo, muốn xả ra một cái tươi cười, miễn cưỡng xả ra tươi cười tới. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại khẳng định rất khó xem. Vì thế lại chậm rãi buông khóe môi, mặt vô biểu tình, một khắc đầu. Hành ngọc trở lại trong khoang thuyền, bắt đầu xem xét chính mình ngọc bài. Từ tham gia xong tâm cảnh tỉ thí sau, nàng liền vẫn luôn không xem xét quá chính mình khuynh mộ giá trị. Hiện tại một cha, mới phát hiện khuynh mộ giá trị bất chi bất giác từ 23.000 tăng tới 31.500, có được nhiều như vậy số lượng khuynh mộ giá trị. Hơn nữa Liễu Ngộ đưa cho nàng kia viên hợp hoan tử, ở bước vào kết đan hậu kỳ phía trước, nàng hẳn là không cần lại vì khuynh mộ giá trị lo lắng. Hành ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra giấy và bút mực, ở mặt bàn nhất nhất mở ra, nàng chậm rãi nghiên mực. Đề bút ở trang giấy thượng ghi nhớ vừa mới đối chắc ma trận pháp ý tưởng. Ước chừng viết hơn nửa canh giờ, hành ngọc mới gác xuống bút lông, xoa xoa toan chướng thủ đoạn, chờ trên giấy nét mực phơi khô. Hành ngọc dựa theo trình tự đem trang giấy toàn bộ điệp hảo cất vào hộp. Tay áo phất một cái, hộp đã bị nàng thu vào nhẫn chữ vật. Trên mặt bàn quán phóng rậm rạp chỗ trống lá bùa. Cái bàn góc trái bên dưới phóng một quyển màu đen sách cổ, Liễu Ngộ ở trong phòng đi lại. Mang theo phong làm trên mặt bàn lá bùa nhẹ nhàng nhấc lên một chút, hắn thực mau tới đến trước bàn. Khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy trên bàn sách cổ. Mở ra đến chính mình làm đánh dấu địa phương, tiếp tục làm cùng trước nửa tháng giống nhau sự, đem sách cổ thượng phù văn bối xuống dưới, phù văn mang theo làm hắn phi thường không thoải mái hơi. Hờ, hơn nữa hắn hiện tại còn chịu thương, chỉ là nhìn chằm chằm 15 phút, Liễu Ngộ liền có chút mệt mỏi lên, đầu ngón tay ấn ở giữa mày. Hắn rũ xuống mắt hoãn hoãn, thịch thịch thịch tiếng đập cửa đánh gãy hắn thất thần, Liễu Ngộ đứng dậy đi mở cửa, kẹt cửa kéo ra một chút, đãi hắn thấy rõ ngoài cửa đứng người khi, mặt mày không tự giác nhu hòa xuống dưới. Tu luyện xong rồi, tạm thời hạ màn. Hành ngọc trong lòng ngực ôm hộp ngọc. Ngươi hiện tại phương tiện sao? Ta có một số việc tìm ngươi, Liễu Ngộ hướng bên cạnh thối lui. Làm nàng đi vào tới, đầy bàn lá bùa hấp dẫn hành ngọc lực chú ý, nàng ở Liễu Ngộ đối diện ngồi xuống. Dùng ngón tay trà sát lá bùa, ngươi đây là tính toán học tập như thế nào chế phù. Liễu Ngộ nguyên bản tưởng cho nàng đổ nước, nhưng nhìn một vòng, phát hiện trên bàn chỉ có lá bùa, ly nước gì đó đều bị hắn toàn bộ ném tới góc. Liền đành phải thôi, xem như đi, Liễu Ngộ nói. Tưởng chế ra chút có thể bình phục tà ma chi khí bạo động lá bùa. Đến lúc đó ngươi trong cơ thể tà ma chi khí bạo động khi có này đó lá bùa, có thể hơi chút giảm bớt chút thống khổ, hành ngọc chớp chớp mắt. Hỏi hắn, rất khó học đi, Liễu Ngộ giải thích, kỳ thật không tính rất khó, chỉ là bần tăng không có chế phù cơ sở, thượng thủ khó khăn liền cao chút, chân chính khó còn ở chỗ phù văn ẩn chứa lực lượng, loại này lực lượng sẽ áp lực Phật quang, cái gọi là giảm bớt thống khổ. Chỉ là đem nàng muốn thừa nhận một bộ phận đau đớn chuyển qua chế phu nhân thân thượng mà thôi, hành. Ngọc đối tà ma hiểu biết cũng không nhiều, nghe hắn như vậy giải thích liền tin, ngươi còn bị thương, chú ý nghỉ ngơi, Liễu Ngộ nói sang chuyện khác, hỏi, lạc chủ lại đây tìm Bần Tăng, là có chuyện gì sao? Ta muốn biết tiếp theo tà ma chi khí sẽ ở khi nào bùng nổ, khoảng cách thượng một lần bùng nổ đã. Qua đi hơn phân nửa tháng thời gian, nàng không nghĩ chính mình bế quan thời điểm đột nhiên xuất. Hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống? Một vụ ý tẩu hỏa nhập ma liền nguy hiểm, Liễu Ngộ nhíu mày. Trên mặt hiện lên xin lỗi. Bần Tăng cũng không thể xác định, nếu hắn có thể xác định nói. Thượng một lần cũng sẽ không trước tiên phát hiện, hành ngọc đáy lòng có chút thất vọng. Nhưng chú ý tới trên mặt hắn xin lỗi. Dùng đầu ngón tay ngoéo một cái buông xuống dưới ngọn tóc. Cười khẽ. Vậy ngươi muốn vẫn luôn đãi ở ta bên người a? Có hay không cảm thấy chính mình hành tung phải bị ta hạn chế ở? Liễu Ngộ bật cười lắc đầu. Từ quen biết tới nay, hắn chẳng lẽ không phải vẫn luôn đãi ở bên người nàng sao? Không nói cái này, hành ngọc đem trong lòng ngực hộp ngọc đưa tới Liễu Ngộ trước mặt. Đây là Vũ Mị cho ngươi tạ lễ, nhắc tới, Vũ Mị cùng tạ lễ. Liễu Ngộ liền biết đây là cùng nào sự kiện có quan hệ. Hắn mở ra hộp ngọc màu trắng ngà mượt mà xá lợi từ an tĩnh nằm ở bên trong, Liễu Ngộ có chút kinh. Ngạc, này phân tạ lễ quá mức quý trọng, Bần Tăng cũng không giúp nàng cái gì, bởi vì đương thời đại năng Phật tu. Hoặc là xuất từ Vô Định Tông, hoặc là ở các chùa miếu đảm nhiệm chủ trì phương trượng, bọn họ thọ nguyên gần khi đều sẽ lựa chọn ở tông môn hoặc là chùa miếu tọa hóa, cực nhỏ có xá lợi từ lưu lạc bên ngoài, hành ngọc nói. Không quan hệ, xá lợi từ chỉ đối Phật tu hành hữu dụng, Liễu Ngộ gật đầu. Bần Tăng có thể nương xá lợi từ thượng còn sót lại Phật đạo hiểu được tu luyện. Này hẳn là có thể gia tốc đại đạo chi thương khôi phục chờ đến tiêu hao xong xá lợi từ thượng. Hiểu được. Hắn sẽ đem này viên xá lợi tử đưa vào xá lợi trong tháp gửi, xá lợi tử cư nhiên còn có loại này chỗ. Tốt, hành ngọc vỗ vỗ cái chán. Ta hẳn là một bắt được xá lợi tử liền cho ngươi đưa quá khứ, kỳ thật không có gì khác nhau, Liễu Ngộ ôn thanh nói, này viên xá lợi tử hẳn là một vị kết đan hậu kỳ tiền bối ngưng kết. Hắn Phật đạo hiểu được đối Bần Tăng tới nói, chỉ có tham khảo giá trị. Khả năng tìm hiểu cái mấy ngày liền tìm hiểu xong rồi. Trung quy vẫn là yêu cầu chậm rãi tĩnh dưỡng thương thế, hành ngọc gật đầu. Tóm lại hữu dụng liền hảo, nàng không có lại đãi đi xuống. Đem không gian để lại cho Ngộ chữa thương, 7 ngày sau. Phi thuyền tiến vào vô tận hoang mạc, hành ngọc đứng ở bong tàu ven. Hơi hơi cúi xuống thân mình chiều phía dưới kia phiến rừng cây nhìn lại, cây cối cành lá còn không? Có hoàn toàn triển khai, mơ hồ có thể thấy trong rừng cây có bóng người ở đi tới đi lui. Những cái đó đều là xa xôi vạn dặm tiến đến Vô Định Tông tiến hành triều bái tín đồ, 15 phút. Sau, phi thuyền thuận lợi ngừng ở Vô Định Tông, hành ngọc đi theo Liễu Ngộ bên người. Chuẩn bị đi xuống phi thuyền khi, nàng dừng lại bước chân, chiều nghiêng phía trước viên tân hành lễ. Đa tạ tiền bối, viên tân nhân nàng đột nhiên hành lễ mà lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sau đó hắn kia có chút hung hãn hương vị trên mặt. Chậm rãi lộ ra tươi cười. Đi thôi, hành ngọc lúc này mới đi theo Liễu Ngộ rời thuyền, chỗ ở của ngươi vẫn là ở lần trước nơi. Đó, Liễu Ngộ hỏi, Bần Tăng có một số việc muốn trước rời đi, làm Liễu Niệm mang ngươi qua đi có thể chứ? Hành ngọc nói, không thành vấn đề. Cũng không phải lần đầu tiên tới, Liễu Ngộ bởi vì nàng những lời này cười cười, như là nghĩ đến cái gì, Liễu Ngộ lại thu liễm khởi trên mặt ý cười, nói, nếu có việc lại không thể kịp thời liên hệ thượng Bần Tăng, lạc chủ có thể tìm Niệm hỗ trợ, nếu đúng rồi Niệm không có biện pháp xử lý, lạc chủ có thể liên hệ Duyên, lấy hắn ở trong tông môn địa vị hẳn là không thành vấn đề. Hành Ngọc ngước mắt liếc hắn, Liễu Ngộ. Nhìn thấy nàng mắt hạnh một chút nhiệm ý cười, thủy sắc chợt lóe mà qua, giống như là đêm tối đột nhiên bị đầy sao thắp sáng. Nàng nỗ lực bản khởi một khuôn mặt, thực nghiêm túc dò hỏi. Đôi mắt lại tiết lộ nàng giờ phút này chân chính cảm xúc, nếu tà ma chi khí đột nhiên bùng nổ đâu. Ngươi xác định tìm Tu Hoan Hỉ Phật Phật tử hữu dụng sao? Ta như thế nào nghe Viên Tân Đại Sư nói đại từ đại bi Phật đạo đối tà ma chi khí áp chế tác dụng là mạnh nhất. Liễu Ngộ không biết chính mình hiện tại là cái gì cảm xúc, hắn chỉ cảm thấy ngực có chút phát chướng. Cảm xúc tràn đầy mà tràn ra tới, Bần Tăng vừa mới lời nói còn chưa nói xong, hắn theo bản năng nói. Nếu có việc gấp, tỉ như tà ma chi khí bùng nổ chuyện như vậy, Bần Tăng vừa thu lại đến tin tức của ngươi liền sẽ nhanh chóng tới rồi. Ngươi không cần sợ hãi, Hành Ngọc trên mặt thần sắc banh không được. Câu môi cười rộ lên, cười đến đôi mắt đều có chút cong thành trăng non trạng, hai người nói chuyện công phu. Liễu Niệm tiểu hòa thượng hấp tấp chạy đến bọn họ trước mặt. Sư huynh, ngươi tìm ta có việc. Hành Ngọc một câu ta không sợ hãi còn không có xuất khẩu. Đã bị Liễu Niệm đánh gãy, nàng cười một cái. Quay đầu đúng rồi Niệm nói. Đưa ta đi Khúc Dương Phong trụ hạ có thể chứ? Nguyên lai là chuyện này. Liễu Niệm vội vàng gật đầu. Kia lạc chủ liền đi theo ta, Liễu Ngộ đứng ở tại chỗ. Nhìn theo bọn họ bóng dáng, sư phụ tìm ngươi có việc duyên không biết khi nào xuất hiện ở hắn bên. Người, Liễu Ngộ gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết được, lại không vội mà rời đi, Liễu Ngộ nhìn về phía duyên. Thanh âm ôn hòa, mang theo chút khuyên nhủ, ngươi không nên như thế, không nên cái gì, ta làm cái gì, duyên dương môi. Cười đến lương bạc lại khiêu khích Hoan Hỉ Phật nói tuy rằng không ngại Phật tu thân nhiễm hồng. Trần, lại nhất để ý Phật tu chấp niệm quá thâm. Ngươi nên biết Bần Tăng đang nói chút cái gì, sư huynh, duyên cười. Lại lặp lại hô một tiếng. Liễu Ngộ sư huynh, ngươi này phiên khuyên nhủ có chút đông cứng a. Ngươi quả nhiên lại thất thố, hắn thanh âm dần dần bất bình lên. Ta không nên như thế. Ngươi lại nên như thế sao? Ngươi nếu là làm nàng hãm đến càng ngày càng thâm, sau này ngươi thành tựu vô thượng Phật hiệu, trước kia đạm đi, muốn nàng như thế nào tự xử, ít nhất ta tiếp xúc nàng, nếu nàng yêu ta, ta có thể hứa nàng một cái tương lai, sư huynh có thể chứ? Liễu Ngộ theo bản năng nhắm mắt, lại lần nữa mở khi như cũ bình thản, ngươi nỗi lòng phập phồng quá lớn, ngươi nỗi lòng phập phồng cũng phi thường đại. Tham tạch si niệm đủ loại cảm xúc, qua đi vài thập niên ngươi có thể hội quá sao? Hiện giờ không đến 2 năm, ngươi sợ là đã nếm hết đi, duyên trả lời lại một cách mỉa mai, hắn tài hùng biện nhưng không kém gì. Liễu Ngộ dương mắt xem hắn, chỉ dùng một câu, khiến cho duyên mất đi tiếp tục cãi lại ý niệm, Liễu Ngộ nhàn nhạt lời bình. Ít nhất, Bần Tăng chưa bao giờ hưởng qua ghen ghét tư vị. Mà ngươi hiện tại liền ở Bần Tăng trước mặt, triển lãm ngươi ghen ghét trong nháy mắt này, duyên trong thân thể sức lực cơ hồ bị rút ra khai, hắn thân thể sau này hơi hơi ngưỡng. Mồm to thở hổn hển một chút khí, tựa hồ chỉ có như vậy, hắn mới có thể tục thượng vừa mới đã nửa đình rớt hô hấp, thật là kỳ quái a, hắn mới nhận thức lạc. Hành Ngọc ngắn ngủn mấy tháng, như thế nào liền, ghen ghét đâu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Hắn sư huynh, không cũng ở trong khoảng thời gian ngắn đã bị người nọ tác động cảm xúc sao? Nỗ lực tĩnh hạ tâm tới, quá đoạn thời gian chọn cái thích hợp nhật tử đi bế quan tu luyện đi. Người ở trúc cơ đỉnh đã dừng lại rất dài thời gian. Hơn nữa người Phật hiệu cũng có đoạn thời gian không lấy được đột phá, Liễu Ngộ vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm ôn hòa, duyên giơ tay che lại nửa bên sườn mặt. Bị bàn tay ngăn trở bên kia khóe môi xả ra cười khổ ta đi rồi. Ngươi cũng mau đi gặp sư phụ đi. Không biết hắn có cái gì việc gấp tìm ngươi, ném xuống những lời này. Duyên cơ hồ chạy trối chết. Hết chương.